Xích Tâm Tuần Thiên, chương 655, Tất Không Sinh Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vân Sơn vốn là Vân Đỉnh Tiên Cung Sơn môn, nơi tại nào đó lịch sử thời khắc, Vân Đỉnh Tiên Cung bị đánh cho thành phế tích, Trì Vân Sơn cũng vì vậy khép kín thần thông quả 33 năm một kết, nhưng thật ra là Vân Đỉnh Tiên Cung sau cùng nội tình, mỗi 33 năm, mới có thể nuôi ra điểm này nội tình tới, hòng duy trì Trì Vân Sơn khai sơn, vì Vân Đỉnh Tiên Cung tìm kiếm truyền nhân. Đổi lại mà nói, thần thông quả dĩ nhiên là thiên hạ kỳ chân, nhưng Trì Vân Sơn căn bản không phải vì thần thông quả tồn tại. Càng nhiều là đem thần thông quả làm Trì Vân Sơn lực lượng cội nguồn, hòng duy trì Trì Vân Sơn các loại bố trí có hiệu lực. Ví dụ như Sơn Nam đón khách đình, Sơn Bắc đầm nước, thậm chí là trên núi Vân Thú. Cho nên thần thông quả một khi bị lấy xuống, Trì Vân Sơn thời gian cũng rất sắp kết thúc, bởi vì lực lượng đã hao hết. Điểm này Khương Vọng Tại đạt được Trì Vân Sơn quyền hành thời điểm liền đã biết. Hắn không biết là, Vân Đỉnh Tiên Cung là bởi vì sao bị đánh cho thành phế tích. Tại đón khách đồng tử trong miệng, đó là một trường hạo kiếp, nhưng người cũng chưa nói rõ ràng kia trường hạo kiếp là cái gì, cũng đã tiêu tán. Hắn đồng dạng không biết là, như thế nào khiến Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục. Hắn quả thực đích xác có Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng là quả thực không có gì cả có được, trừ một tòa phế tích ngoài. Hắn áp chế Vân Du Ông cùng Đấu Miễn, sử dụng chính là Trì Vân Sơn bổn nguyên lực lượng. Loại lực lượng này là không cách nào tự động khôi phục, dùng một chút ít một chút. Hình tượng điểm tới so sánh, giả như Trì Vân Sơn vì lô, thần thông quả chính là mỗi 33 năm sinh trưởng chặt cây một lần củi lương, mà bổn nguyên lực lượng là bếp lò bản thân tích than, tại Khương Vọng tìm được mới than lúc trước, cũng sẽ không lại gia tăng. Cho nên tại Trì Vân Sơn vận hành hệ thống bên trong, thần thông quả này căn củi lương một khi bị rút đi, Trì Vân Sơn cái này bếp lò liền có thể dừng lại vận hành. Như thế là vì bảo tồn bổn nguyên lực lượng, bảo đảm Trì Vân Sơn truyền thừa có thể luôn luôn kéo dài đi xuống, lan tràn đến truyền nhân xuất hiện mới thôi. Khương Vọng sở dĩ không tiếc phí tổn sử dụng Trì Vân Sơn bổn nguyên lực lượng, áp chế Vân Du Ông cùng Đấu Miễn, chính là vì tạo thành đại cục trong tầm tay trước ấn tượng. Trực tiếp dùng chợt nghiền ép phương thức, khiến hai người này thấy được chênh lệch, buông tha cho chống cự. Nhưng trên thực tế lấy Trì Vân Sơn còn sót lại lực lượng, đã chưa chắc có thể trực tiếp giết chết hai người này rồi. Vân Du Ông ghen ghét điên cuồng phía dưới, nhưng lại vẫn có thể di động cổ, liền là một loại chứng minh. Chẳng qua hắn ghen ghét lòng tràn đầy, khả năng chính mình đều không có phát hiện điểm này mà thôi. Cùng đón khách đồng tử câu thông tại ngũ phủ trong biển hoàn thành, thời gian vẫn chưa đi qua bao nhiêu. Trì Vân Sơn đỉnh, Vân Du Ông chính ở chỗ này thê tiếng giận kêu, lòng tràn đầy căm phẫn oán, hận thiên bất công, hận thế bất nhân. Tại biết được hắn đời đời luân hồi cũng không khỏi mình, đời đời không công mà lui sau đó, hắn căm phẫn oán, Khương Vọng tựa hồ cũng có thể lý giải một chút. Đương nhiên, hắn cho tới bây giờ đều có thể lý giải người khác, nhưng là cho tới bây giờ đều có nguyên tắc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là hiện tại, Vân Du Ông kiếp trước thân, vị kia Vân Đỉnh Tiên Cung đón khách đồng tử, đưa ra khiến hắn chết được chịu phục, không đem không cam lòng mang đến tiếp theo thế thỉnh cầu. Khương Vọng bổn cũng định cự tuyệt, chắc ẩn trở về chắc ẩn, đối mặt Vân Du Ông như vậy bỏ thọ 80 năm đổi lấy chiến lực ác nhân, không cần tận thủ đoạn đem hắn giết chết, còn muốn khiến hắn chịu phục, quả thực là bành trướng quá độ, lấy chính mình nói đùa. Nhưng này đón khách đồng tử còn nói, này Vân Du Ông liên quan đến Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục cơ hội. Đối với Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục, hắn thật là không có đầu mối chút nào. Không vào Bảo Sơn, lại không biết Bảo ở nơi nào. Loại này cơ hội, có đáng giá hay không một đánh bạc đâu. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng nhìn hướng Vân Du Ông. Ta không biết ta là thế nào lấy được Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Vũ. Xác nhận cùng lá các chủ sắp đặt có liên quan. Bây giờ nghĩ lại, lần này Trì Vân Sơn hành trình, đối thủ hết sức cường đại, nhưng hắn cùng Diệp Thanh Vũ lại tương đối thuận lợi chiếm hết chỗ tốt. Liên lạc với Diệp Lăng Tiêu trước đó đủ loại dị thường, nhắc tới trong đó không có Diệp Lăng Tiêu nào đó an bài, Khương Vọng mình là tuyệt đối không tin. Duy chỉ có khiến Khương Vọng nghĩ không ra chính là, cuối cùng vì cái gì có được Vân Đỉnh Tiên Cung không phải Diệp Thanh Vũ, mà là hắn. Diệp Lăng Tiêu không giống như là sẽ đối với hắn tốt như vậy bộ dạng, hơn nữa chỗ tốt nào có không lưu cấp tự mình nữ nhi đạo lý. Nhưng nghĩ không ra trở về nghĩ không ra, cũng không ngại Khương Vọng lấy ra lần này phân tích, xả Diệp Lăng Tiêu đi ra làm ra hổ, lấy áp chế Vân Du Ông không cam lòng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Vân Du Ông, đều là người thắng thong dong. Ngươi bằng cái gì cho rằng, cố gắng của ngươi, ngươi chủ tính, nên có thể thắng được một vị đương thời chân nhân. Đang nói lời nói này thời điểm, Khương Vọng kỳ thực cũng đang âm thầm tỉnh ngủ chính mình. Vân Du ông không biết mấy đời nỗ lực, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt, tại đương thời chân nhân Diệp Lăng Tiêu trước mặt, hắn tất cả nỗ lực đều không đáng giá nhắc tới. Diệp Thanh Vũ dễ dàng liền ăn vào Vân Triện thần thông, Diệp Lăng Tiêu tất cả an bài chút nào không đấu vết rồi lại nước chảy thành sông. Mà Trang Cao Tiện, cũng là một vị đương thời chân nhân, hơn nữa so với Diệp Lăng Tiêu sớm hơn một bước thành tựu động chân. Nếu như không có nhớ lầm, tại Phong Lâm Thành vừa mới phát sinh náo động thời điểm, Bạch Cốt Đạo Âu Dương Liệt tại Vân Quốc hô phong hoán vũ, làm người khác chú ý, khi đó Diệp Lăng Tiêu còn chưa thành tựu động chân. Mà chính là tại Phong Lâm Thành trong biến cố, Trang Cao Tiện thương thế tận phục, một lần hành động có thể phá. Đối với Trang Cao Tiện, hắn cần làm nhất hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể tự cho là đúng. Cho nên đâu, Vân Du ông bỏ thọ 80 năm, thật tốt một cái hơn 20 người trẻ tuổi, lão được giống như nửa đoạn thân thể vào đất. Đối mặt Khương Vọng lời nói, hắn vẫn chưa chịu phục. Khô héo dưới mí mắt là một đôi hiện đầy tia máu căm phẫn oán mắt. Các ngươi những người này, không cần nỗ lực, không cần phấn đấu, không cần trả giá. Chẳng qua là có một cái tốt cha, quăng một cái tốt thai, là có thể dễ dàng có được tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chưa cùng hắn giải thích, mình cũng là bình phàm xuất thân, chính mình cũng không có cái gì, là từng bước đi cho tới hôm nay. Hắn không muốn nói những thứ kia, cho nên chẳng qua là hỏi. Cho nên nói, ngươi không phục, ta đương nhiên không phục. Vân Du ông gào to. Các ngươi những thứ này công tử ca tỷ, đều là một ít cái gì phế vật. Nếu như cùng ta giống nhau xuất thân, căn bản sống không đến bây giờ. Ta bằng cái gì phục? Ngươi ỷ vào Trì Vân Sơn cấm chế, mới có thể đứng nói chuyện với ta. Ta bằng cái gì phục? Hắn hoàn toàn là lão nhân âm thanh, lão nhân bộ dạng. Nhưng nói gần nói xa, đều là người trẻ tuổi không phục. Tích lũy không biết bao nhiêu thế túc mệnh, tăng lên hắn không cam lòng. Ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Khương Vọng rút kiếm nơi tay, chủ động thả Trì Vân Sơn lực lượng áp chế. Cùng ta một mình một trận chiến, định thắng bại, phân sinh tử, để ngươi tâm phục khẩu phục. Cũng gọi ngươi biết, có phải hay không như lời ngươi nói, những người khác đều là phế vật, chỉ có ngươi nỗ lực qua phấn đấu qua liều mạng qua. Nói là công bình một trận chiến, nhưng kỳ thật cũng không tính công bình. Bởi vì Vân Du ông cùng Ánh Sao Thánh Lâu liên hệ bị cắt đứt, nhanh chóng không cách nào thành lập liên hệ, ngoại lâu cảnh năng lực cơ hồ phế bỏ một nửa. Hơn nữa hắn trước cùng đấu miễn tranh nhau, đem đấu miễn đấu chiến kim thân đều hao tổn không có rồi, sau lại bị Trì Vân Sơn lực lượng nghiền ép, khí thế xa không bằng trước. Đương nhiên, nếu quả thật là một cái đỉnh điểm trạng thái tam cảnh ngoại lâu, Khương Vọng cũng chưa chắc sẽ làm ra cái quyết định này. Hắn nguyện ý tại năng lực cho phép dưới tình huống, cho công bình. Mà không phải nói, dễ dàng liền vì người khác cái gọi là công bình, liền chính mình tự tìm cái chết. Vân Du ông mình cũng rõ ràng, này đã là tốt nhất điều kiện rồi. Tại ta là thịt cá, người là dao thớt dưới tình huống, đối phương chịu buông ra áp chế, cùng hắn một mình thả đúng, còn có thể yêu cầu xa vời như thế nào công bình đâu. Là lấy hắn lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Tới, Độc Cô Vô Địch, ngươi như có thể giết ta, tất không sinh oán. Cách chương.